Chương 543, không đáng tin cậy a. Đơn giản tìm đường chết. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, đối với cách đó không xa một cái góc tối vây tay, sợ cái gì, hai cái lao đại đứng ở chỗ này không biết làm sao nhận thức rồi. Đám người thuận Tạ Vân Phi chỉ vào địa phương nhìn lên, nguyên lai còn có một cái tiểu hầu tử đang núp ở dưới mặt bàn, nháy mắt một cái không nháy mắt chừng mắt các nàng ta liền nói chuyện gì xảy ra, cảm giác chung quanh một mực có người nhìn xem chúng ta, nguyên lai là khỉ con chư manh manh ngó ngó tiểu hầu tử, cảm thấy đặc biệt manh, nhịn không được đưa tay sờ sờ khỉ con mà đầu, bị khỉ con mà một chút chừng trở về. Ta đi, sư phụ, ngươi chừng nào thì học ta chiêu số này, trở nên cũng đều là hầu tử cái này nói rất dài dòng, bất quá vi sư lông tóc thưa thớt, nhô lông là ngươi mà thôi, thừa dịp ngươi lúc ngủ cất chứa mấy cây, không nghĩ tới còn phái lên công dụng, bất quá dùng chính là ta chính mình pháp lực, thổi phồng lên đầu khỉ chính là đầu khỉ. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, mười phần bình tĩnh giải thích no y cái kia một mặt cần ăn đòn bộ dáng thấy Tôn Ngộ không có chu tờ muốn động thủ. Hoàng cung đại khái địa hình ta đã biết, náo loạn một hồi đằng sau, Tạ Vân Phi khôi phục hắn nghiêm túc mặt, nếu như chỉ bằng chúng ta mấy cái bản sự, như vậy chạy đi, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Vậy liền trốn thôi, thông quan văn thư sư phụ ngài để đại sư tỷ đi trộm được đắp lên không phải Xa Nhã Phi trước hết nhất giơ tay đồng ý. Nàng đã sớm chịu không được quốc gia này rất nhiều kỳ quái địa phương. Không được Tạ Vân Phi chém đinh chặt sắt. Cũng không phải hắn có bao nhiêu cổ hủ, cho rằng thông quan văn ấn hẳn là đường đường chính chính cầm, mà là bởi vì Ngộ Không các nàng là trong thế giới này nhân vật, mà hắn lại là xông lầm tiến đến muốn trò chơi thông quan đó á. Hệ thống ba ba ác như vậy, làm sao có thể thừa nhận hắn gian lận đồ chơi đâu. Không có biện pháp, Tạ Vân Phi ảo nào thở dài, ngã Phật từ Bi A Di Đà Phật bẩn tăng cho rằng, hay là dựa vào bản thân lực lượng, chân chính dựa vào bản thân thu hoạch được thông quan đồ văn cảng. Có ý định hơn nghĩa. Ngươi nhìn, chúng ta nơi này bất cứ người nào đều có thể đằng vân đạp sương mù đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, có thế cái kia lại có ý tứ gì. Tạ Vân Phi hoàn toàn là trái lương tâm đang nói, hắn làm sao không muốn sớm đi cái về thế giới của mình, chỗ ơi có hamburger, có máy tính, còn có rất nhiều trong thế giới game không có đồ chơi. Thế đời này chìa khóa trở về cũng không tiếp tục chơi game, mẹ nhà hắn quá hồ ai, hay là chúng ta sư phụ cảnh giới cao nhất. Chư manh manh một mặt sùng bái nhìn về phía Tạ Vân Phi, tay không tự giác tại Tạ Vân Phi bắp thịt rắn chắc bên trên cọ lung tung. Cọ đến Tạ Vân Phi vừa sắc mặt loạn biến. Làm gì Tôn Ngộ Không không nhìn được nhất chư manh manh tại không thích hợp trường hợp cùng Tạ Vân Phi nũng nịu giả ngây thơ, buông xuống ngươi móng heo ngồi bên cạnh ta đến nói xong. Nộ không muội tử không đợi chư manh manh kịp phản ứng, đã từng thanh nàng cả người nhấc lên, ném tới chính mình bên cạnh. Giống như một bộ ăn dấm bộ dáng. Tạ Vân Phi trên thân cái kia mềm mại tay lập tức không có, còn có chút thất lạc. Tốt tốt, không được cầm ý à, Tạ Vân Phi vội vàng dàn xếp, vừa mới mấy người các ngươi cũng biết, cái này nữ vương nhốt rất nhiều người vô tội, trong đó có chút đã nhốt gần 5 năm cái kia trong phòng giam đầu cất đái hôn hợp lại cùng nhau. Ta đều tưởng tượng không ra những người này là thế nào sống tiếp đáng đợi vọng tưởng leo lên một nữ nhân giường đi bảo trụ chính mình nửa đời sau. Thật quá ngu xuẩn. Ngộ Không muội tử không ngứa nhất chính là loại này cơm chùa nam. Lời tuy nói dạng này, bất quá, hay là được cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Sư đồ mấy người lại thương lượng một hồi, quyết định cuối cùng. Hay là để có hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không tiến đến nhìn xem nữ vương này có phải là hay không yêu tinh hóa thân. Tạ Vân Phi cảm thấy trừ phi là người thay đổi, nếu không một người bản tính không có khả năng thay đổi được triệt để như vậy. Ta đi cứu người, Tạ Vân Phi nói xong, đã xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Nữ đế tựa hồ đã phát giác có người tới gần qua cái này nhà tù, thủ vệ tại ngắn ngủi nửa giờ trước đã tăng lên gấp đôi. Ngao ô chính tìm được pha y chẳng có đột phá khẩu. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trên người mình đột nhiên một trận ngưỡng ấy, lúc này nhịn không được kêu to lên tiếng. Ngay sau đó, nghe được âm thanh kỳ quái thủ vệ lập tức chạy tới, Tạ Vân Phi đành phải chịu đựng trên thân không hiểu ngưỡng ấy, nhảy lên nhà giam dựa lưng vào vách núi, tùy tiện tìm cái không lớn động, túi lưng xuống, chui vào. Ta dựa vào Tạ Vân Phi nhô ra nửa cái đầu, vụng trộm nhìn về phía chân núi ngay tại lần lượt tìm kiếm lấy binh sĩ, thấp giọng mắng một câu. Vừa mới đau nhức kịch liệt không phải là bởi vì khác, mà là chính mình phân thân đi ra cái kia giả. Tạ Vân Phi tựa hồ gặp cái gì cấm chế, pháp lực đột nhiên đạn về đưa đến. Xem ra giả người dù sao không bằng thật, bất luận là năng lực phản ứng hay là lượn vòng năng lực cũng không bằng bản thân hắn, chẳng lẽ xảy ra sự tình đều lục soát cho ta cẩn thận một chút đừng để cái kia yêu tăng trốn thoát. Bệ hạ nói, ai trước làm thịt hắn, thưởng ngân 500 lượng chân núi. Một cái đầu lĩnh bộ dáng binh sĩ lớn tiếng đối với thủ hạ nhân mạng làm cho nói, trong tay sáng loáng đại đao càng không ngừng quơ, chấn nhiếp thủ hạ người. Một đám binh sĩ tựa hồ cũng đối cái này 500 lượng bạc ban thưởng đặc biệt có hứng thú, bầu không khí lúc này cao. Thao, La Ho Tư cái mạng này 500 vạn lượng đều mua không được, ngươi cái tiện hóa 500 lượng liền muốn đuổi rồi. Tạ Vân Phi có chút nổi nóng. Trong mỗi động liền ngay cả loại này nửa người động đều muốn tra đầu lĩnh dơ bó đuốc, chiếu sáng một cái cùng Tạ Vân Phi hiện tại ẩn thân động không xê xích bao nhiêu đại động âm thanh hô, còn có cái thư sinh bộ dáng cũng muốn tra vóc dáng không cao, rất hèn mọn dáng vẻ.